Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, mở cửa hàng. Đối mặt hậu cần quan Yaman chối từ, Gina cũng không phải không hiểu nguyên do, nhưng là nàng vẫn như cũ theo lý cố gắng nói. Một khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc, đế quốc quân liền sẽ điều khỏi Marseille thành. Chẳng lẽ ngay cả một đoạn này thời gian đều chịu đựng không nổi sao? Chịu đựng không nổi, Yaman ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu. Loại này khinh miệt ngữ khí xem như hoàn toàn chọc giận ơ đầm. Này nói rõ chính là coi khinh công chúa, làm một cái hoàng gia kỵ sĩ. Công chúa danh dự cùng an toàn so với chính mình sinh mệnh càng thêm quan trọng. Ơ đầm trực tiếp lựa chọn động thủ. Hắn động tác nhanh chóng rút ra trường kiếm, hướng tới Yaman bên người một cái hộ vệ cắt qua đi. Cái này hộ vệ còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Liền đầu mình hai nơi ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi bắn Yaman vẻ mặt. Mặt khác mấy cái hộ vệ cũng phản ứng lại đây. Bọn họ sôi nổi bắt tay nắm ở trên chuôi kiếm mặt. Chuẩn bị rút kiếm phản kháng. Bất quá công chúa bên người hoàng gia kỵ sĩ phản ứng nhanh hơn. Bọn họ đã sớm nghẹn một bụng khí. Liền chờ ơ đầm động thủ hiệu lệnh. Ngắn ngủn 1-2 giây thời gian, Yaman mang đến 4 cái hộ vệ, toàn bộ đều bị hoàng gia kỵ sĩ giết chết. Nhìn thấy này đột nhiên biến cố, Yaman mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ. Hắn sở dĩ dám như thế kiêu ngạo, chính là ăn định rồi Gina công chúa hiện tại người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, nhưng là hắn không nghĩ tới, công chúa dù sao cũng là hoàng gia công chúa. Mà hắn cũng không phải Marseille thành bao bá tước, căng chết bất quá một cái hậu cần quan mà thôi, cũng dám ở công chúa trước mặt như thế kiêu ngạo. Hoàng gia kỵ sĩ phía trước chịu đựng là vì đại cục suy nghĩ, nhưng là Yaman được một tấc lại muốn tiến một thước, kia quả thực chính là chính mình tìm chết. Chỉ là ơ đầm cuối cùng vẫn là để lại hắn một mạng. Một đao chém giết Yaman xuất khẩu ác khí cố nhiên sảng khoái. Bất quá hiện tại chiến tranh cũng không có kết thúc. Frank đế quốc trọng tâm đều đặt ở phương Bắc biên cảnh mặt trên. Không có dư lực tới cung cấp chi viện đế quốc 11 quân đoàn. Một khi cùng Marseille thành bao bá tước hoàn toàn trở mặt. Như vậy doanh địa tiếp viện gián đoạn liền tương đối phiền toái. Bởi vì này một chi quân đoàn đã thoát ly Gina thực tế khống chế. Muốn di chuyển địa điểm đóng quân đến mặt khác lãnh địa đều làm không được. Mà từ địa phương khác vận chuyển tiếp viện nói, lấy thời đại này hiệu suất, đối với hiện giờ Frank đế quốc tới nói, lại sẽ là gánh nặng. Đồng thời Gina công chúa danh vọng đem gặp đến hoàn toàn đả kích. Chẳng những thảm bại ngay cả quân đội đều khống chế không được. Này tuyệt đối là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Khả năng đúc phía trước miệng pháo bình hoa danh hiệu, liền đem ở Gina công chúa trên người chứng thực. Cho nên ơ đầm không thể làm công chúa lưng đeo sỉ nhục bêu danh. Gina nhìn trước mắt biến hóa. Trong nội tâm mặt lại không có quá lớn dao động. Trải qua quá trong khoảng thời gian này trải qua lúc sau. Nàng cũng xác thật thu hoạch không ít. Trưởng thành rất nhiều. Cho nên nàng lúc này ngăn chặn trong lòng tức giận. Dùng tận lực bình thản ngữ khí hướng tới Yaman nói. Nói cho bao bá tước. Hiện tại chiến tranh đã sắp kết thúc. Đế quốc quân đóng quân thời gian sẽ không quá dài. Đến lúc đó ta sẽ hướng phụ hoàng bẩm báo bá tước công lao. Tuân mệnh, công chúa điện hạ, ta lập tức đi hồi bẩm bá tước đại nhân. Yaman chạy nhanh đáp ứng rồi một câu. Sau đó tè ra quần chạy ra doanh địa. Chạy nhanh rời xa cái này thị phi nơi. Nhìn Yaman hốt hoảng chạy trốn bóng dáng. Gina trên mặt toát ra khinh miệt cười khổ. Tiếp theo nàng ánh mắt nhìn về phía xa hơn phía nam. Đó là phong bạo Castle phương hướng. Đồng thời trong lòng yên lặng thì thầm. Đúc, ngươi người này khi nào mới có thể đến? Ta đã căng không nổi nữa. Đúc giờ phút này lại không biết Gina chờ đợi. Hắn vừa vặn xuất quân đi tới Andorra thành. Thừa dịp buổi tối tu chỉnh thời gian. Hắn tính toán bái phỏng một chút Andorra thân vương. Làm Andorra thân vương quốc chủ thành. Andorra thành vẫn luôn là kinh tế văn hóa trung tâm. Toàn bộ thân vương quốc đất phong bên trong mậu dịch. đại đa số đều sẽ trải qua Andorra trong thành truyền. Cho nên Đúc muốn thành lập chính mình phong bạo cửa hàng. Như vậy ở Andorra thành thiết lập một cái cứ điểm, là vô pháp nhảy quá bước đi. Phong bạo quân đệ nhị đoàn đóng quân ở ngoài thành. Đúc chỉ là xuất lĩnh phơ rua cùng vài tên bên người hộ vệ. Vào thành bái kiến Andorra thân vương. Vô luận nói như thế nào, Đúc bên ngoài thượng đều là Andorra thân vương phong thần. Cho nên loại này thần thuộc lễ nghi không có cách nào tránh cho. Nghe được Đúc tới thăm viếng, Andorra thân vương trong nội tâm mặt cảm xúc phi thường phức tạp. Phong bạo Castle chiến dịch người thường khả năng không biết. Nhưng là Andorra thân vương cái này cấp bậc, là không có khả năng không biết Teutonic kỵ sĩ cùng Quang Minh quân điều động. Tuy rằng chiến tranh kết quả bị nghiêm mật phong tỏa đi lên. Nhưng là từ Đúc còn có thể bình yên vô sự đương phong bạo lĩnh chủ. Như vậy phong bạo Castle chiến dịch kết quả liền rõ ràng. Đúc thắng lợi, bởi vì giáo đình không có canh chừng bạo bảo cấp xử lý. Vô luận cái gì kết quả đối với giáo đình cái này cấp bậc đối thủ tới nói. Đều là thất bại, nghĩ chính mình thủ hạ một cái tiểu lĩnh chủ. Cư nhiên chiến thắng khổng lồ giáo đình. Chẳng sợ chỉ là đóng quân ở Andorra thành một chi tiểu bộ đội. Này đồng dạng cũng là không thể tưởng tượng. Andorra thân vương lúc trước thu được tin tức này thời điểm. Hắn quả thực vắt hết óc đều tưởng không rõ. Đúc là như thế nào làm được bình yên vô sự. Bất quá này hết thảy đều là qua đi thức. Đúc lúc này đây bái kiến Andorra thân vương. Mục đích chỉ có một. Đó chính là tính toán cùng Andorra thân vương hợp tác. Ở Andorra nhất phồn hoa trên đường cái mở phong bạo cửa hàng đệ nhất ra cửa hàng. Andorra cung phòng tiếp khách. Đúc đầy mặt tươi cười đi đến Andorra thân vương trước mặt. Hướng tới hắn khom lưng hành lễ nói. Tham kiến thân vương điện hạ. Đúc này vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Chút nào nhìn không ra hắn trước kia cùng Andorra thân vương chi gian tranh đấu gay gắt. Quả thực liền cùng trung thành nhất thần thuộc giống nhau. Đúc tử tước. Hoan nghênh, Andorra thân vương cũng là đầy mặt tươi cười tiếp kiến rồi Đúc. Một bộ quân thần hài hòa hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Tuy rằng trường hợp rất hài hòa, bất quá phỏng chừng hai người kia trong lòng mặt đều đang mắng nương. Cho nhau đả tọa tiếp đón lúc sau, Đúc ngồi ở phía dưới thủ tịch thượng. Hai bên cũng không có nói chuyện chính sự, mà là cho nhau khách sáo nói một ít không liên quan sự tình. Muốn từ đối phương trong miệng bộ ra một chút tin tức. Đúc cũng chịu đựng cùng Andorra thân vương cho nhau khách sáo. Bất quá đang nói chuyện một đoạn thời gian lúc sau. Hắn cảm thấy loại này dối trá khách sáo quả thực so giới liêu còn khó chịu. Chính mình đều sắp ghê tởm phun ra. Hoàn toàn không phù hợp hắn quyết đoán hiệu suất phong cách. Chung quy Đúc vẫn là không Andorra thân vương dối trá. Dẫn đầu thẳng đến chủ đề nói. Thân vương điện hạ, ta lúc này đây tới trừ bỏ bái kiến ngài ở ngoài. Còn có mặt khác một việc, chính là tính toán ở Andorra thành mở một nhà cửa hàng. Sau này phong bạo Castle một ít thương phẩm, là có thể trực tiếp ở Andorra thành bán. Cũng giảm bớt từ Cao Sơn thành kinh chuyển phiền toái. Nghe được Đúc rốt cuộc nói chính sự, Andorra thân vương trên mặt toát ra một tia mỉm cười đắc ý nói. Đúc tử tước. Muốn mở cửa hàng loại này việc nhỏ, ngươi khai là được sao? Nào còn cần chuyên môn cùng ta nói một lần. Nghe được Andorra thân vương những lời này, Đúc trong lòng mặt nhịn không được khinh thường. Lúc trước phong bạo quân đều thiếu chút nữa bị ngươi cấp nuốt. Nếu là làm ngươi kiến thức đến đồ sứ cùng thiết khí lợi nhuận. Này gian cửa hàng có thể thuận lợi buôn bán mới là lạ. Chẳng sợ chính là không lợi nhuận. Đúc cũng không cảm thấy liền Andorra thân vương tính cách, sẽ mặc kệ phong bạo Castle an tâm phát triển, rốt cuộc không chịu ước thúc thủ hạ, không có một thượng vị giả có thể chịu đựng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.